Chương 25, khí huyết như rồng. Chương 25, khí huyết như rồng ca, ngươi trở lại rồi dựa vào tại trên khung cửa tiểu lò lì nhìn xem từ xa mà đến gần, từ mơ hồ trở nên rõ ràng thân ảnh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Hơi không tin xoa xoa con mắt, tiểu lò lì mạnh mà hướng về bóng người kia bổ nhào qua, ca, thật là ngươi. Ngọc Độc Tú đem bay nhào đầu về phía trước Ngọc Thập Nương tiếp được, tiện tay trên không trung dạo qua một vòng, sau đó đem hắn bông, tự nhiên là ta. Ngọc Thập Nương hốc mắt biến đỏ, chứa đầy nước mắt, ca, có thể chứng kiến ngươi trở lại thật tốt, không nghĩ tới ngươi rõ ràng nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Ngọc Độc Tú vuốt vuốt Ngọc Thập Nương bả vai, đúng vậy à, lần này xuất hành ngược lại là có chu tờ ngoài người ta dự liệu, đường gặp quý nhân, có thu hoạch lớn, ta và ngươi huynh muội hai người hôm nay coi như là có chút vô liếng, hiện tại ngày mùa thu hoạch sắp tới, ta và ngươi huynh muội hai người không bằng sớm vào thành, cũng tốt tại thành trong an cư lạc nghiệp. Ca, tại đây không được chứ? Vì cái gì không nên đi nội thành? Ngọc Thập Nương trong mắt tràn đầy khó hiểu. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong nội tâm hừ hừ hai tiếng, tại nơi này không có tivi, không có máy tính thời đại, cái chỗ này quá mức tại vắng vẻ, tin tức quá mức tại rớt lại phía sau, ở tại chỗ này không thể có cái gì tiền đồ. Ngọc Độc Tú mộng tưởng là bái nhập vô thượng đại giáo, mà muốn bái nhập vô thượng đại giáo, bước đầu tiên là muốn tại thành xa suốt chân mới được. Như vậy lý do không tốt cùng muội muội giải thích, chỉ là hàm hồ nói, đến đại nội thành có thể tiếp xúc đến một ít cái thú vị, chuyện thú vị, đến lúc đó ta và ngươi huynh muội hai người cũng không cần cả ngày qua loại này khô cằn khổ thời gian, đại thành thị mơ y là một cái lòng mang chí khí chi nhân, thi triển khát vọng địa phương. Sau khi nói xong, đem Ngọc Thập Nương đẩy ra, đừng hỏi nhiều như vậy, còn không đi chuẩn bị đồ ăn, ta đoạn đường này đều muốn chết đói. Ngọc Thập Nương khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng, tranh thủ thời gian sôi nổi hướng về phòng bếp đi đến. Ngọc Độc Tú sờ cái cằm, cầm lân nói, đại thành thị có tất cả gia vô thượng đại giáo thiết hạ miếu thờ đạo quan, muốn bái nhập vô thượng đại giáo, bước đầu tiên liền phải nghĩ biện pháp gia nhập đạo quan, đợi cho đại tông môn tuyển nhận đệ tử thơ ý điếm, liền từ cái này trong đạo quan tuyển bạn, chọn ưu tú người thành tiên môn. Bái nhập đạo quan, tự nhiên không phải một kiện sự tình đơn giản, phải biết rằng cái kia đạo quan là tất cả đại tông giáo tuyển nhận đệ tử địa phương, tương đương trường sinh chi lộ mở ra chi môn, há có thể không có điều kiện. Ta cơ duyên không nhỏ. Cái này đạo xem tuyển bạt có lẽ không làm khó được ta. Ngọc Độc Tú chậm rãi đem thân bôi thuốc cái sọt bông, sau đó đem cường cùng treo trên tường. Tan mất cái này một thân trang bị, Ngọc Độc Tú quanh thân lập tức thoải mái, mấy ngày nay trong rừng cùng yêu thú đấu trí đấu dũng, nếu không phải Ngọc Độc Tú có chút cơ trí, sợ là muốn ở lại rừng hoang trong uy dạ thú. Bất quá nghĩ đến ôn nên cắt nhuyễn nị thân thể, tinh tế ti mi da thịt, Ngọc Độc Tú trong nội tâm rung động, tuổi còn nhỏ đã có một cái đại thúc tâm, ở trong đó sâu xa. Có thể nào dăm ba câu tự thanh. Ca, ăn cơm đi. Ngọc Thập Nương trong phòng kêu lên. Đến rồi. Ngọc Độc Tú lau lau tay, không chút hoang mang hướng về trong phòng đi đến. Huynh muội hai người ăn cơm xong, Ngọc Độc Tú xuất ra ngắt lấy thảo dược, dưới ánh mặt trời chậm rãi bào chế, cỏ này dược ngắt lấy trở lại, cần phải đi qua cẩn thận bào chế xử lý, mới có thể bảo tồn dược liệu bên trong dược tính, không phải qua một đoạn thời gian, thảo dược chết héo, ở trong đó dược tính phát huy, biến thành vô dụng cỏ dại, chỉ có thể cho rằng tuổi lửa đốt. Cẩn thận đem tất cả sát dược đều sát rửa sạch sẽ, sau đó đi qua đủ loại thủ pháp bào chế, vừa rồi thở dài một hơi mồ hôi, không nên hỏi ta dùng thủ pháp gì, ta cũng không biết, chỉ là biết rõ dược liệu ngắt lấy trở lại cờ bào chế. Ngày thứ hai mặt trời mới lên, Ngọc Độc Tú ngồi ở dưới trời chiều phun ra nuốt vào thiên địa tử khí, Ngọc Thập Nương đứng ở đằng xa, trong mắt hiện lên một vòng vẻ hâm mộ, trường sinh mộ nói, chính là nhân chi thường tình, cái này chúng sinh, cái kia không hâm mộ đại đạo. Đều nói đã sớm sáng tỏ tịch có thế chết, không ngoài như vậy. Làm xong sớm khóa, Ngọc Độc Tú đã bắt đầu đứng như có gỗ, mềm nhun thái cực quyền tại Ngọc Độc Tú trong tay lưu chuyển mà ra, rất có ôm thủ như một, tự nhiên viên mãn hương vị. Luyện võ một ngày không thể thư giãn, một ngày không luyện ba ngày tu nở dê, mười ngày không luyện trăm ngày không, chính là này ly. Xoa xoa trên thân thể mồ hôi, nhìn xem tiểu muội hâm mộ mắt to con ngươi, Ngọc Độc Tú cười cười, thập nương không được hâm mộ, ngày sau tự nhiên sẽ mang ngươi bước vào tiên đạo. Ta và ngươi huynh muội hai người cùng một chỗ thành tiên đắc đạo, trường sinh bất tử. Những lời này cũng liền Ngọc Độc Tú loại này đối tiên đạo không biết kẻ lô mạng dám nói, cái này chư thiên chúng sinh vô số, tu luyện giả không thể đo, dám can đảm nói mình nên trường sinh người, lại một cái không có. Trường sinh khó, khó với lên trời, nhân tộc ngoại trừ cái kia chín đại giáo tổ, người phương nào thành tiên. Ngây thơ bên trong huynh muội hai người đều là vô tri, Ngọc Thập Nương đối với bản thân huynh trưởng tự nhiên tin tưởng, không chút nghi ngờ gật đầu. Sùng Lịch sờ lên Ngọc Thập Nương cái đầu nhỏ, huynh muội hai người đi vào nhà cỏ, nhìn xem cũ nát phòng ốc, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, những năm này khổ ngươi rồi. Thập nương không khổ, chỉ cần huynh trưởng có thế trèo lên bảng vàng, đây hết thảy đều là đáng giá, thập nương chính là ăn nhiều hơn nữa khổ thật cam tâm tình nguyện. Nói đến đây, Ngọc thập nương ánh mắt mông lung, đáng tiếc hiện tại huynh trưởng đã bước lên con đường trường sinh, ngày sau tự nhiên không cần khoa kiểm tra, trước kia đau khổ nhưng lại ăn chùa rồi. Làm sao hội ăn chùa, phải biết rằng cực khổ là tài phú, là ta và ngươi huynh muội trong thân ở nghịch cảnh, vĩnh viễn không nói vứt bỏ tài phú, loại này tài phú rất chân quý. Ngọc độc tú sau khi nói xong, cho Ngọc thập nương chen lẫn một khối thịt cá, ngươi bây giờ thân thể đơn bạc, cờ nờ ăn nhiều một chút, ngày sau mới tốt bái nhập tiên môn. Ngọc thập nương sờ đem thịt cá kẹp lên, nuốt vào trong miệng, vì trường sinh mộng tưởng, Ngọc thập nương sờ lên phồng lên cái bụng. Nếm qua cơm tối, Ngọc độc tú trong lúc rảnh rỗi chỉ là tập luyện võ nghệ, thái tố chi khí chậm rãi tại quanh thân chạy, liên tiếp rèn luyện Ngọc độc tú kinh mạch, còn có thái thượng hóa long chân quyết pháp lực, tuy nhiên đã thai hóa dịch hình, nhưng tại tiên thiên chi khí trước mặt, như cũng là có bất hoàn mỹ chỗ. Tiên thiên chi khí ẩn chứa đại đạo, chính là muốn đem Ngọc độc tú trong thân thể chỗ thiếu hụt vá toàn bộ, từ đây viên mãn. Nguyên một đám quỷ dị đã vượt qua nhân thể cực hạn động tác tại Ngọc độc tú vặn vẹo trong hoàn thành, xem cách đó không xa Ngọc thập nương trong lòng run sợ, sợ Ngọc độc tú không nghĩ qua là bốn éo vòng eo, bị thương thân thể. Thái tố chi lư cờ chạy toàn thân, chạy qua khiếu huyệt, trải qua tổ khiếu, xuyên qua tâm hồn, lập tức trùng kích tại tổ lòng chân huyết phía trên, giống như là cái kia mãnh liệt sóng biển đụng vào bờ biển trên mặt đá, ầm ầm Ngọc độc tú tâm thất rung động, phảng phất sóng thần chạy tới, lôi đình vạn quân. Thái tố chi khí nhẹ nhàng đem một ít tổ lòng chân huyết chi lư cờ rửa sạch xuống, chạy qua Ngọc độc tú quanh thân, sau đó theo cốt cách, tiến nhập xương sống đại long, đem cái này một tia tổ lòng chân huyết dẫn vào xương sống bên trong, dùng để rèn luyện Ngọc độc tú cốt thủy, lại để cho hắn thân hình phát sinh một chủng nào đó huyền ảo chuyển biến. Một thanh tam tiên lưỡng nhận đao, tại Ngọc độc tú trong tay múa hát nước không gần, hổ hổ xanh uy. Quanh thân khí huyết buôn trì, rầm rầm rung động, liên tiếp trùng kích thân thể của hắn. Ngọc độc tú trong mắt hiện lên một vòng thần quang, tại đầu của nó đỉnh một đạo màu đỏ huyết khí phóng lên trời, xương sống lúc này một hồi cự nhiệt, hình như là tháng 6 lồng hấp, hoặc như là đỏ thâm bàn ủi. Giờ khắc này xương sống đại long hình như sống lại, liên tiếp chấn động, như là hô hấp bình thường, hút vào tổ long chân huyết lực lượng, dùng để tiến hóa bản thân. Ngọc độc tú quanh thân khí huyết như thần long, phóng lên trời, nếu có người thấy chắc chắn khen một tiếng, tốt võ nghệ, khí huyết như rồng, trời sinh tập võ có khiếu. Đáng tiếc cái này vắng vẻ địa phương nhỏ bé, căn bản là không sẽ có người tới này, càng sẽ không phát hiện Ngọc độc tú cái này khối chưa đi qua tạo hình mỹ ngọc. Pháp lực chạy qua tam tiên lưỡng nhận đao, sờ thoải mái tam tiên lưỡng nhận đao linh tính, cái kia di dấu vết loang lộ vụn sát, hình như đã có một tia bưng lỏng. Diễn luyện hết võ nghệ, Ngọc độc tú thay đổi thân quần áo, tìm ra ẩn tàng dưới giường phong cách cổ xưa đồ quyển, đó là đầu thôn trong miếu đổ nát, chết đi lão khất cái lưu lại thái dịch đồ. Hắc bạch phân minh thái dịch đồ nhìn ra không xuất ra cái gì huyền ảo chỗ tại, không có pháp lực chấn động, lại để cho Ngọc độc tú có chút chó cắn gai nhím, không cách nào hạ miệng. Cái này thái dịch đồ đến tột cùng có gì huyền ảo, lại để cho mặt hiện lên thái bình đạo tổ sư trước mặt bưng trong tay thái dịch đồ, Ngọc độc tú thì thảo tự nói. Loay hoay thật lâu, Ngọc độc tú mới chán nản thả tay xuống, mà thôi, có lẽ là ta tu vi quá thấp, kiến thức nông cạn, nhìn không ra cái này thái dịch đồ huyền ảo, ngày sau như có cơ hội bái nhập thái bình đạo, vật ấy có lẽ là ta gõ khai trường sinh chi môn nước cờ đầu. Ngọc độc tú cẩn thận từng ly từng tí đem thái dịch đồ giấu kỹ, người chi tướng chết hắn nói cũng tốt, hắn không tin cái kia lão khất cái hội lừa gạt hắn, cầm một chương giấy rách đến trêu đùa hắn.